Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất, chỉ cần trong quá trình đâm thẳng, dùng trạng thái siêu năng cấp tốc, đâm ra một kiếm, dung nhập xoắn ốc kiếm đình, đạt tới không gì không phá, không gì không xuyên thấu. Đơn giản nhất trong miệng Kiều Tinh, lã lạc lại không hiểu gì cả. Kiếm thuật hắn hiện tại, đừng nói xoắn ốc kình, ngay cả chấn động kiếm kỹ xảo thô thiển trong lời Kiều Tinh hắn cũng không biết. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào quan sát. Hắn vận dụng tư duy điện đường, diễn lại quá trình thi triển kiếm xoắn ốc. Tùy tiện bắt chước loại kỹ xảo cao giai chưa nắm giữ, có thể gây tổn thương thân thể lớn và hậu quả không thể đoán trước. Hiện giờ không kịp suy nghĩ nhiều. Dưới trạng thái siêu tầng, tư duy điện đường mở ra, màn huy kiếm của Kiều Tinh lại một lần nữa hiện lên rõ ràng. Lã Lạc không quan tâm nguyên lý gì, chỉ trông mèo vẽ hổ, cưỡng ép thay đổi cánh tay mình. Hắn dùng hai cản hơi nước khí hợp làm xoắn ốc kình, dùng cánh tay làm con đường, lại bộc phát một đợt khí hợp chém lực lượng, dốc hết toàn lực, đột nhiên xoay tròn đâm ra. Táp! Một cổ hơi nước kiếm khí xoắn ốc thô ráp được hắn đâm ra, xem ra chính là cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Nhưng như lời người quan sát nhắc nhở, một kiếm này gây tổn thương lớn cho thân thể hắn, cùng với hậu quả khó lường. Răng rắc! Cánh tay dưới 20 thể chất của Lã Lạc cuối cùng không chịu nổi động áp kép của hai cản hơi nước cùng xoay tròn toàn lực, gãy mất. Điều này vẫn chưa phải tệ nhất, quán linh chi nhận đã nhiều ngày của hắn. Đinh đinh đinh. Liên tiếp đứt gãy, vỡ vụn thành từng mảnh lưỡi đao, nổ tung sau lưng Ngô Ân. Nhưng tất cả đều đáng giá. Với cái giá phải trả là một cánh tay gãy xương, vũ khí vỡ vụn, kiếm khí xoắn ốc thô ráp của Lã Lạc cuối cùng phá vỡ thánh huy hộ thân của Ngô Ân. Kiều Tinh nói không sai, kiếm khí xoắn ốc, không gì không phá. Ngay cả kiếm pháp của Lã Lạc dựa hoàn toàn vào cảm giác, không có hình, càng đừng nói thần xoắn ốc kiếm, vẫn phá vỡ thánh huy hộ thân của lãnh chúa cấp 5. Có thể thấy kiếm tâm tứ thức mạnh mẽ đến thế nào. M. Hàn Thi Vũ, ngươi lui ra phía sau. Hàn Thi Vũ nhíu mày, khoảng cách này, nếu nàng lui, Lã Lạc chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Ngươi nhất định muốn ta lui. Nhanh lên, thánh huy của hắn sắp khép lại rồi. Thấy Lã Lạc không giống như đang tự tìm đường chết, Hàn Thi Vũ cắn môi, cuối cùng quyết định nghe theo Lã Lạc. Nàng rút ánh nắng thương, nhanh chóng lui ra phía sau, Lã Lạc giơ cánh tay còn lại, nhẹ nhàng điểm vào sau lưng Ngô Ân. Đi theo ta, Ngô Ân mục sư. Đang kết nối với tận thế thừa số, kiểm tra đo lường hoàn tất, tận thế thừa số cấp bậc là 1. Đang mở ra tận thế mâm tròn, tiến vào không gian mâm tròn. Màu tím đen, một mâm tròn huyền ảo bỗng hiện ra giữa Lã Lạc và Ngô Ân. Từ bên trong, một điểm sáng đột ngột bừng lên, phóng ra luồng năng lượng mãnh liệt, bao trùm lấy hai người, rồi kéo họ vào sâu trong lòng mâm tròn. Lã Lạc và Ngô Ân biến mất không một dấu vết, mâm tròn cũng theo đó tan biến. Sau khi bóng dáng hai người khuất dạng, sương mù ác mộng bao phủ khu cách ly lập tức tan biến, mọi thứ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Cổ Phương nhìn về phía nơi Lã Lạc vừa biến mất, vẻ mặt đầy lo âu. Hắn trầm ngâm một lát lâu, mới hỏi Hàn Thi Vũ, Hàn giáo sư, Lạc ca hắn thế nào rồi? Hàn Thi Vũ đáp không chút cảm xúc, đừng hỏi ta cũng không biết. Nói xong, nàng quay về ký túc xá số 5, tùy tiện khoác lên người một chiếc áo của nữ sinh. Thực ra, Hàn Thi Vũ cũng không rõ Lã Lạc đã đi đâu, nhưng nàng chắc chắn, trước khi Lã Lạc và Ngô Ân biến mất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng đã thoáng thấy mâm tròn. Chỉ là màu sắc của nó không đúng. Đồng lòng rút bước đến bên cạnh Hàn Thi Vũ, lập tức bắt đầu chữa trị thương thế nặng nề của nàng sau trận chiến. Trong lúc trị liệu, nàng nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, lúc nãy người có thấy không? Hàn Thi Vũ đáp, ân, thấy rồi. Đồng lòng rút thắc mắc, vì sao mâm tròn lại là màu tím đen? Nàng nhìn rất rõ, mâm tròn của Lã Lạc quả thật là màu tím đen. Hoàn toàn khác với mâm tròn kim bạch sắc của Lê Minh, dù hình dạng của chúng giống hệt nhau. Hàn Thi Vũ chớp mắt, không lập tức trả lời mà nhắm mắt suy tư một lát, rồi mới chậm rãi đáp, màu sắc của mâm tròn không nói lên điều gì cả. Hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình, con người, vĩnh viễn vẫn quan trọng hơn vật phẩm. Đồng lòng rút gật đầu, vẻ mặt nặng nề, ân, ta đã hiểu. Nàng nghĩ rất đơn giản, hiện tại, nàng thích cảm giác được ở bên cạnh Lã Lạc, nàng là người mộ đạo thuần khiết, cho nên Lã Lạc chính là Lê Minh mà nàng tìm kiếm. Nói cách khác, giờ đây Lê Minh chỉ có thể là Lã Lạc, người khác không tính. Hàn Thi Vũ lên tiếng, đừng bàn luận về chuyện này nữa. Thú liệt nhân đến rồi, bọn họ sẽ tiếp quản nơi đây. Đội thú liệt nhân số 33 xuất hiện. Một vị chủng cấp lãnh chúa giai đoạn 5 xuất hiện trong thành. Sự việc lớn như vậy, thú liệt nhân làm sao có thể không đến? La Sâm, sát khí lạnh lẽo, liếc nhìn 10 cô gái bị ký sinh bởi chủng ác mộng. Suy nghĩ chốc lát, hắn ra lệnh, giọng điệu mang đầy vẻ nhân đạo, mang về giam giữ trước. Xem xét xem có hiện tượng biến dạng hay không. Các thành viên đội 33 hơi ngạc nhiên. Họ kinh ngạc trước sự nhân từ bất ngờ của đội trưởng. những người này đều có khả năng biến dạng. Theo cách làm thường lệ của La Sâm, hắn đáng lẽ phải diệt trừ sạch sẽ bọn họ. Sao lại ra lệnh bắt giữ? Chẳng lẽ đã đạt được một thỏa thuận nào đó với ai đó? Suy nghĩ của thú liệt nhân luôn đơn giản như vậy. Trong khi đội 33 xử lý ký túc xá số 5, những người khác đang lo lắng cho Lã Lạc, thì Lã Lạc và Ngô Ân đã đến một không gian kỳ dị, không gian mâm tròn tận thế. Đây không phải là thế giới thực. Dưới chân họ là một mâm tròn tận thế khổng lồ, trên đầu là một mâm tròn khác đối xứng với nó. Trên mâm tròn đầy rẫy các hoa văn, ký hiệu, đại diện cho danh sách sức mạnh trong những ghi chép của giáo hội. Xung quanh mâm tròn là hư không đen tối vô tận, không ánh sáng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có khu vực mâm tròn mới có thể nhìn thấy. Ngô Ân kinh ngạc nhìn xung quanh, không thể tin nổi, đây là thế giới mâm tròn. Mâm tròn Lê Minh. Không, không phải, mâm tròn Lê Minh không thể nào lại như thế này. Vậy đây là cái gì? Ngô Ân quay lại nhìn Lã Lạc, ánh mắt hung dữ, ta đã biết, ngươi lại có một mâm tròn thứ hai, cho nên Hàng Thi Vũ mới muốn cứu ngươi. Không được, thế giới này chỉ có thể tồn tại một mâm tròn, đó chính là mâm tròn Lê Minh của giáo hội. Người trẻ tuổi, ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi phải chết, bởi vì sự tồn tại của ngươi đã ảnh hưởng đến sự truyền bá tờ mờ sáng. Lão Ngô Ân gần như phát điên. Thánh tài có thể bảo toàn phần lý trí, nhưng ảnh hưởng lên tâm trí vẫn vô cùng to lớn. Hắn giờ đây đã triệt để cố chấp, xem giáo hội Lê Minh mâm tròn như tín ngưỡng, như tính mệnh của chính mình. Lã Lạc thấy hắn như vậy thật đáng buồn, song cuộc chiến giữa hai người vẫn phải tiếp tục. Muốn giết ta? Ngươi cứ thử xem. Nếu không phải vận dụng thủ đoạn tự hại mình đặc thù, ngươi ngay cả thánh huy của ta cũng không phá nổi. Người trẻ tuổi tự tin là tốt, nhưng khoác lác quá mức chỉ tự chút phiền phức mà thôi. Ngô Ân đột nhiên vươn hai đầu xúc tu, thánh huy quang mang chiếu rọi mâm tròn tận thế. Lã Lạc không vũ khí, đứng nguyên tại chỗ, tưởng chừng đã bị xúc tu xuyên thủng, nhưng vào phút chót, hắn lại tung ra một quyền. Đông. Xúc tu như va phải vật gì đó, một tầng năng lượng tự lực trường xuất hiện trước người Lã Lạc, ngăn cản xúc tu tiến thêm một bước. Nhìn kỹ mới thấy, đó không phải lực trường, mà là hơi nước khí hợp của Lã Lạc phun ra, trực tiếp chặn đứng công kích của đối phương. Nếu đặt ở ký túc xá số 5 trước kia, điều này là không thể, nhưng ở đây lại làm được. Dĩ nhiên, Lã Lạc cũng không thoải mái như vẻ ngoài hắn thể hiện. Một quyền đó đã làm gãy luôn cánh tay còn lại của hắn, chỉ là hắn cố nén đau đớn, không để Ngô Ân phát hiện. Ngô Ân hơi kinh ngạc nhìn Lã Lạc, không hiểu sao hắn lại mạnh lên nhanh như vậy. Xem ra ngươi có chỗ dựa rồi. Ngô Ân mục sư, ngươi nói ngươi vô ý giết người, nhưng ngươi quên hành động của mình trong lĩnh vực của ngươi rồi sao? Hàng Thi Vũ và chúng ta suýt nữa bị ngươi giết chết. Cho nên, chiến tranh là chiến tranh, đừng tìm những lý do ngụy biện nữa. Nơi này khác với trước kia, đây là thế giới mâm tròn tận thế, là sân nhà của ta, là lĩnh vực của ta. Trong mâm tròn tận thế, lực lượng của ta được tận thế chi lực tăng phúc, còn lực lượng của ngươi sẽ bị tận thế chi lực suy yếu. Ta chính là mâm tròn, ta chính là chúa tể của thế giới này. Lời nói của Lã Lạc vô cùng kiêu ngạo, câu chữ dài dòng, hắn cố ý nói như vậy, để xem có thể kéo dài thời gian, giở trò với lão già này không. Lĩnh vực năng lực không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác, như ác mộng mê vụ và xúc tu ác mộng vô hạn tái sinh của Ngô Ân, đó là bí mật của lĩnh vực hắn. Còn trong mâm tròn tận thế, Lã Lạc chỉ nói suy yếu và tăng phúc, không nói rõ cách thức suy yếu. Lần đầu tiên Lã Lạc khởi động thế giới mâm tròn tận thế, bên trong trống trơn, chỉ có tận thế chi lực, đơn thuần là để lừa người. Nhưng mâm tròn tận thế như nguồn gốc danh sách, hiệu quả có thể liên kết với Lã Lạc bản thân, người quan sát, người dung hợp, kẻ thôn phệ, thậm chí là cực, đều được cường hóa. Đây chính là lý do Lã Lạc có thể đón đỡ một kích của xúc tu. Những danh sách này cũng phản hồi lại mâm tròn tận thế, ví dụ như Lã Lạc hiện tại là kẻ thôn phệ cấp 3. Mỗi giây Ngô Ân ở đây, kẻ thôn phệ sẽ hấp thụ một phần sinh mệnh năng lượng của hắn, thánh huy, thể lực, thậm chí là lực lượng danh sách. Lúc xúc tu tấn công Lã Lạc lần đầu, hắn đã nhận được thông báo, mâm tròn tận thế thôn phệ sinh mệnh năng lượng của Ngô Ân, thu hoạch được một điểm năng lượng. Mâm tròn tận thế thôn phệ thánh huy của Ngô Ân, ngươi tạm thời tích lũy một chút thánh huy. Mâm tròn tận thế thôn phệ một phần lực lượng danh sách của Ngô Ân. Đây mới chỉ là hiệu quả của kẻ thôn phệ chiếu rọi mâm tròn, còn hiệu quả của người quan sát càng khác thường, mục tiêu, ác mộng người hầu, Ngô Ân, mộ quan giả năm giai, chủng loại người năm giai. Thuộc tính, lực lượng 105, nhanh nhẹn 25, thể chất 20. Năng lực, xúc tu ác mộng, thánh huy, chữa trị, mê vụ ác mộng. Danh sách, C101 thành kính cho phép hắn có được thánh huy mạnh hơn. Nhược điểm 1, sinh mệnh lực quá thấp, điểm yếu đặc thù của nhân loại, không duy trì được lý trí chiến đấu. Nhược điểm 2, điểm yếu sinh mệnh giống như người thường, nổ đầu, bạo tâm đều có uy hiếp lớn. Phân tích chiến đấu, lãnh chúa năm giai miệng cọp gan thỏ, sinh mệnh lực yếu ớt, lợi dụng mâm tròn tận thế để giết chết hắn là chiến thuật tốt nhất. Lã Lạc đã trải nghiệm hiệu quả siêu cấp người quan sát, hầu như mọi thứ của đối phương đều phơi bày trước mắt hắn. Đúng vậy, đây mới là hiệu quả xứng đáng với danh sách cấp S. người quan sát anh dũng, người cung cấp tin tức, ta hành động tức khắc. Nếu người quan sát đề nghị là kéo dài thời gian, hành hạ Ngô Ân đến chết, vậy Lã Lạc tất nhiên sẽ cùng Ngô Ân đấu khẩu. Ngô Ân nhìn Lã Lạc, trầm tư gật đầu. Nguyên lai cái mâm tròn này, ban cho ngươi lực lượng lĩnh vực, quả thực đặc biệt a. Ngô Ân mục sư, cứ tới đi, ta sẽ để ngươi nếm trải sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Đối mặt với sự kiêu ngạo bá đạo của Lã Lạc, Ngô Ân quả thật do dự. Sinh mệnh lực của hắn quá yếu ớt, dù sao cũng đã hơn 90 tuổi, hắn không muốn chết ở nơi này. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đạt được mâm tròn có năng lực gì, những điều đó đều không trọng yếu. Nhị giai chính là nhị giai, nếu nhị giai có thể giết chết ngũ giai, vậy tu luyện của bọn họ chẳng có ý nghĩa gì. Tận thế mâm tròn thôn phệ một phần lực lượng của Ngô Ân, ngươi thu được một điểm giá trị danh sách. Vốn định khai chiến, Lã Lạc hai mắt sáng rực. Giá trị danh sách? Thật là quá khoái trá. Trò chuyện thêm một hồi, nói không chừng lão già này sẽ bỏ mạng. Hắn nghiêm mặt, duy trì vẻ trấn tĩnh, lạnh lùng nói với Ngô Ân, nếu ngươi muốn ra tay, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vốn còn muốn cùng ngươi tâm sự về sinh mệnh chi quả, xem ra, cuộc trò chuyện của chúng ta không thể tiếp tục. Quả nhiên, vừa nhắc đến sinh mệnh chi quả, Ngô Ân liền mắc mưu. Dù hắn cảm nhận được trong cơ thể mình dường như đang mất đi điều gì, nhưng tận thế mâm tròn chiếu rọi kẻ thôn phệ, thực sự quá mức huyền bí, bí ẩn đến mức Ngô Ân chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Tuổi tác của hắn, sinh mệnh lực hao tổn rất nhanh, mệt mỏi là chuyện thường tình. So với chuyện nhỏ nhặt này, hắn càng để ý đến lời nói của Lã Lạc. Ngươi biết sinh mệnh chi quả? Thai nghén sinh mệnh mẫu thân, khi lìa đời sẽ nở ra tử vong chi hoa, cái chết chỉ là nghi thức bắt đầu. Nhưng nó sẽ hội tụ sinh mệnh, kết thành quả thực sự, sinh mệnh chi quả. Ta nói đúng không, Ngô Ân mục sư? Ngô Ân ánh mắt chớp động. Lã Lạc dường như hiểu biết tường tận về sinh mệnh chi quả, kết hợp với việc hắn sở hữu mâm tròn, Lã Lạc trước mắt. Ngươi biết nhiều đấy, người trẻ tuổi, còn gì nữa không? Tận thế mâm tròn thôn vệ một phần lực lượng của Ngô Ân, ngươi thu được một điểm giá trị danh sách. Mâm tròn hấp thu năng lượng, Lã Lạc không để ý, chỉ có thông báo giá trị danh sách ngẫu nhiên mới khiến hắn thầm cười một tiếng. Sinh mệnh chi quả ngươi chế tạo, phương pháp là sai lầm, ngươi cũng không còn năng lực nữa rồi. Dùng ác mộng chi chủng để thúc đẩy hiệu quả mang thai, không phải mang thai thực sự, hiến tế bọn họ cũng không thể đạt được sinh mệnh chi quả chân chính. Phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả chân chính phải như thế này, rồi thế này. Lã Lạc bắt đầu thao thao bất tuyệt, Ngô Ân từ chờ mong, đến nửa tin nửa ngờ, cuối cùng là phẫn nộ, tất cả đều bị Lã Lạc nhìn thấu. Ngươi căn bản không biết cách chế tạo sinh mệnh chi quả, ngươi đang lừa ta. Phát hiện rồi à? Ngươi phát hiện thế nào vậy? Bởi vì ta đã chế tạo qua vài quả sinh mệnh chi quả, dù hiệu quả kém chút, nhưng hoàn toàn khác với lời ngươi nói. Trời! Được rồi, nhưng mà thời gian cũng gần đủ rồi. Lã Lạc nhìn giá trị năng lượng của mình. Trò chuyện lâu như vậy, kẻ thôn phệ đã giúp hắn thôn phệ hơn 500 năng lượng. Hiện tại năng lượng của hắn đã đạt hơn 1.000. Nếu không cần môi trường an toàn để gia tăng điểm, hắn sẽ bắt đầu gia tăng điểm tại chỗ. Ngươi đang trì hoãn thời gian phải không? Trong không gian này, lực lượng của ta sẽ dần dần suy yếu. Lã Lạc thu hồi vẻ trầm tư, nghiêm túc, nhưng hắn vẫn lựa chọn dây dưa, tiếp tục trò chuyện với Ngô Ân. Cái này đều bị ngươi phát hiện, sức quan sát của ngươi thật sự nhạy bén, Ngô Ân mục sư. Ngươi chỉ sợ không biết sức mạnh của một ngũ giai siêu phàm giả khổng lồ đến nhường nào, tiểu tử ngây thơ. Lời chưa dứt, Ngô Ân đột nhiên xuất thủ. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng xúc tu của hắn rất nhanh. Lã Lạc nhìn cánh tay gãy lìa, trong đầu chợt lóe lên tia sáng nhận thức. Người dung hợp, năng lực của hắn dường như mạnh thêm. Người dung hợp đã hoạt động, đang chữa trị thương thế cho ký chủ. Do đang ở trong thế giới tận thế hình mâm tròn, lần chữa trị này chỉ tiêu hao 10 năng lượng bình thường. Tiêu hao 15 điểm năng lượng, đang chữa trị cánh tay cho ký chủ. Xương cốt và cơ bắp cánh tay đã được chữa trị hoàn thành. Loại năng lực khôi phục này, có giới hạn gì chăng? Trong thế giới mâm tròn tận thế, ký chủ chính là chúa tể. Hiểu rồi. Nhìn những xúc tu bất ngờ lao tới, Lã Lạc khẽ cử động cánh tay. Cảm giác này tuyệt diệu. Nắm đấm đã phục hồi như cũ, Lã Lạc không người xuống, hơi nước ngưng tụ, hai nắm đấm siết chặt, chuẩn bị tung quyền. Oanh! Một quyền đánh nát xúc tu ác mộng. So với lúc trước yếu ớt, Lã Lạc hiện giờ dường như đã có được phần nào uy lực của Ngô Ân. Song, khoảng cách giữa hai người vẫn còn cách xa vô cùng. Xúc tu ác mộng liên tiếp phóng tới, Lã Lạc không chút nương tay, quyền này nối tiếp quyền khác, giáng xuống những xúc tu của Ngô Ân. Phanh phanh phanh. Hơi nước chứa đầy hai nắm đấm bị Thánh Huy cấp 5 liên tiếp đánh tan, xương tay Lã Lạc cũng liên tục gãy vụn. Nhưng người dung hợp cũng không ngừng chữa trị thương thế cho hắn. Lã Lạc với năng lượng dồi dào, tựa như bất tử, đối kháng với xúc tu ác mộng của Ngô Ân. Bất kể trong quá trình giao chiến chịu bất cứ thương tổn nào, cũng sẽ phục hồi nguyên trạng trong đòn tấn công tiếp theo, chỉ tiêu hao 1/10 năng lượng sinh mệnh. Quyền kình ngày càng mạnh mẽ, Lã Lạc toàn thân máu me, Ngô Ân cũng mồ hôi nhễ nhại. Oanh oanh oanh. Lã Lạc ngã xuống một lần, hai lần, mười lần, nhưng mỗi lần đều nhanh chóng đứng dậy. Vết thương cũ chưa lành đã lại thêm vết thương mới, cứ như sắp chết đến nơi, nhưng lại không chết được. Lén lút, mâm tròn hấp thu năng lượng sinh mệnh, đủ để bù đắp sự tiêu hao do thương thế của Lã Lạc gây ra. Đánh lâu như vậy, trạng thái của Lã Lạc gần như không hề thay đổi. Mỗi lần Lã Lạc và Ngô Ân va chạm, Hồng Ma đều rút đi một phần lực lượng của Ngô Ân. Dần dần, Lã Lạc phát hiện mình có thể chống đỡ một đòn của xúc tu ác mộng mà không bị gãy xương. Điều này chứng tỏ năng lượng của Ngô Ân đang ngày càng hao hụt. Cuộc chiến đấu kéo dài không hồi kết này cuối cùng khiến Ngô Ân mất đi sự kiên nhẫn. Hắn giơ hai tay lên cao, nắm chặt lại, dưới sự phun trào của Thánh Huy, một cây chù y ánh sáng xuất hiện trong tay. Chế tài chi chù y. Thánh Huy cao năng lượng đang lao tới, xin tránh né kịp thời. Ngô Ân ném ra chù y ánh sáng. Ban đầu tốc độ không nhanh, đòn tấn công đầu tiên bị Lã Lạc dễ dàng né tránh. Nhưng chế tài chi chù y không bay ra khỏi phạm vi mâm tròn, mà xoay một vòng rồi bay trở lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ốc viết, đây là kỹ năng khóa chặt. Oanh. Sau khi né tránh ba lần, chế tài chi chù y cuối cùng trúng vào lưng Lã Lạc, đập hắn xuống đất. Thánh Huy lưu động trên người Lã Lạc, hoàn toàn khóa chặt hắn, không thể nhúc nhích. Mặc dù kẻ thôn phệ đang hấp thu năng lượng này, nhưng trong thời gian ngắn không thể giải quyết. Ngô Ân thở hổn hển, sử dụng chế tài chi chù y quả thực là một gánh nặng lớn đối với thân thể hắn. Trước đó, hắn đã kịch chiến với Hàn Thi Vũ hồi lâu, bị đẩy vào mâm tròn tận thế, lại bị mâm tròn liên tục thôn phệ năng lượng, sinh mệnh. Hắn hiện giờ đã kiệt sức, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng hắn không thể ngã xuống, nguyện vọng chưa hoàn thành, hắn chưa giết chết Lã Lạc, hắn vẫn muốn sống. Ngô Ân tiến đến trước mặt Lã Lạc, giơ tay phải lên, Thánh Huy dần ngưng tụ thành một thanh quan nhận. Ngô Ân dùng hết toàn lực đâm về phía ngực Lã Lạc. Quan nhận sắc bén, xuyên thủng toàn bộ ngực Lã Lạc. Khi Ngô Ân rút quan nhận ra, để lại một lỗ máu. Ngô Ân mắt mờ mịt, không hề phát hiện. Khi quan nhận xuyên qua ngực Lã Lạc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười quỷ dị. Ngô Ân chậm rãi rút cánh tay khỏi lồng ngực Lã Lạc, hắn tự hỏi, đòn đánh như vậy, hẳn là đủ để kết liễu đối phương. Hắn nhìn xuống thi thể Lã Lạc, ánh mắt đã dần mỏi mệt, thân thể cũng kiệt sức, song vẫn chưa thể gục ngã, vẫn còn nhiều việc hắn cần phải làm. Lê Minh mâm tròn, chỉ có thể có một, ánh sáng của Lê Minh cuối cùng sẽ chiếu rọi lên vùng đất thứ tư. Còn ta, sẽ mãi mãi chầu trực bên rì bình minh, kiên trì tín ngưỡng của mình, bất luận là làm người hay dị chủng. Giết chết Lã Lạc, lão Ngô Ân nhìn về phía trung tâm mâm tròn tận thế, hắn muốn đi qua. Hắn không hiểu, vì sao Lã Lạc chết rồi mà mâm tròn vẫn chưa biến mất, vì sao sức mạnh của hắn vẫn đang hao tổn, vì sao bản thân lại mệt mỏi đến thế. Dù cho hắn đã già, cũng không đến nỗi mệt mỏi nhanh như vậy. Mâm tròn rốt cuộc là vật gì? Và quan hệ của nó với Lê Minh mâm tròn là thế nào? Ngay khi hắn vừa xoay người, tập kích bất ngờ ập đến. Phốc phốc. Bàn tay Lã Lạc mang theo sát khí xuyên thủng ngực Ngô Ân, nắm chặt lấy trái tim hắn. Theo lời nhắc nhở của người quan sát, Ngô Ân vẫn còn giữ lại đặc điểm của nhân loại, những điểm yếu của con người, hắn đều mang đủ, trái tim, đương nhiên cũng nằm trong đó. Thực tế, dù Ngô Ân đã biến đổi, trở thành một dị chủng thực thụ, nhưng hiện tại hắn, so với Lã Lạc còn mang nhiều đặc điểm hơn của nhân loại. Ít nhất, trái tim, bộ não và nhiều cơ quan khác của Ngô Ân vẫn còn tồn tại. Ngô Ân mục sư, người có nhiều lý tưởng, nhiều khát vọng, lòng thành kính của người với bình minh quả thật khiến ta phải nể phục. Nhưng ta, một kẻ nhỏ bé như vậy, cũng có suy nghĩ của kẻ nhỏ bé, ta muốn sống sót, muốn bảo vệ những người thân yêu sống sót, cho nên, người phải chết. Ngô Ân nhìn ngón tay trên ngực mình, vẻ mặt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên và kinh ngạc. Khụ khụ, hóa ra ngươi chưa chết. Không trách nơi này vẫn chưa biến mất. Ta đã nói rồi, trong thế giới mâm tròn tận thế, ta chính là chúa tể. Lã Lạc liếc nhìn lời nhắc nhở của người quan sát, màn kịch vừa rồi khiến hắn nhận ra sự bất thường của mình trong mâm tròn tận thế. Ngươi bị năng lượng tấn công, ngực bị xuyên thủng, thể chất của ngươi, độ cứng rắn của ngươi đều không đủ để chống lại thương tổn này. Người dung hợp đã khởi động, chuẩn bị chữa trị vết thương nghiêm trọng như ngực bị xuyên thủng cho ký chủ, do đang ở trong trạng thái mâm tròn tận thế, lần chữa trị này chỉ tiêu hao 10 năng lượng. Tiêu hao 345 điểm năng lượng, đang chữa trị vết thương ngực bị xuyên thủng cho ký chủ, xương cốt, cơ bắp, máu của ngươi đã được chữa lành hoàn toàn. Ngươi đã khôi phục như ban đầu. Trạng thái này có lẽ chính là bất tử chân chính. Một bên hấp thụ năng lượng sinh mệnh của đối phương, một bên sử dụng năng lượng sinh mệnh đó để chữa trị chính mình. Cho nên, ngươi tưởng mình có thể thắng sao? Biểu cảm Ngô Ân ngày càng mờ nhạt, nhưng giọng điệu của hắn lại giống như vẫn còn giữ lại át chủ bài cuối cùng. Tuy nhiên, Lã Lạc đã đoán được lá bài tẩy đó là gì, đơn giản là buông xuôi tất cả, tiến hành dị chủng hóa hoàn toàn. Ngươi đã sớm không còn là người, tại sao vẫn không chịu thừa nhận sự thật này? Ngô Ân mục sư, người nên suy nghĩ xem, là ý chí điều khiển thân thể, hay thân thể điều khiển ý chí? Nếu như có thể giữ vững ý chí của mình, thì dù biến thành dạng gì, có khác gì đâu. Biến thân đi, ác mộng người hầu tiên sinh. Lời nói của Lã Lạc khiến Ngô Ân dường như hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu có thể giữ vững ý chí của mình, thì dù thân thể biến thành dạng gì, có khác gì đâu. Vừa dứt lời, thân thể Ngô Ân lập tức bắt đầu vặn vẹo, hai chân quấn chặt vào nhau, làn sương mù màu xám cuồn cuộn bắt đầu lan tràn xung quanh hắn. Ám năng mãnh liệt, nhưng khi hắn bộc phát ám năng, phần lớn hạt ám năng đều bị Lã Lạc trực tiếp hấp thụ. Đây cũng là lý do Lã Lạc giật dây Ngô Ân biến thân. Rất nhanh, Ngô Ân biến thành một sinh vật nửa người nửa quái, nửa thân trên là thân thể khổng lồ của con người, nửa thân dưới chỉ là quái vật sương mù màu xám. Khuôn mặt đầy phù văn màu xám, hai xúc tu khổng lồ hoàn toàn thay thế cánh tay, nửa thân trên khô héo vẫn giữ nguyên vẻ già nua vốn có. Đây mới thực sự là ác mộng người hầu. Ngô Ân hoàn toàn dị chủng hóa, dần mất đi lý trí, hắn vung hai xúc tu ác mộng, mang theo vô tận ám năng, đánh về phía Lã Lạc. Trở về với Lê Minh đi, người trẻ tuổi. Lã Lạc không né tránh, vững vàng ra đòn phản kích, hắn cũng vươn tám xúc tu của mình. Đây là xúc tu của kẻ thôn phệ. Ban đầu, những xúc tu này chỉ là những đường hắc tuyến, theo thực lực Lã Lạc tăng trưởng, những xúc tu này đã lớn bằng cánh tay. Dù không lớn bằng xúc tu ác mộng của Ngô Ân, nhưng tác dụng của chúng hoàn toàn khác biệt. Khi xúc tu ác mộng lao về phía Lã Lạc, xúc tu của Lã Lạc lại đâm vào mâm tròn ở phía trên đầu và dưới đất. Sau đó, hai phần mâm tròn đồng thời chuyển động theo hướng ngược lại. Lã Lạc sử dụng lá bài tẩy cuối cùng của mình. Đã di chuyển mâm tròn tận thế, tạm thời sử dụng danh sách S02 kẻ thôn phệ, danh hiệu, thôn phệ thế giới chi hạch. Ở trung tâm mâm tròn tận thế, trong 12 ấn ký danh sách, ấn ký thứ 2 đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, vô số xúc tu từ mâm tròn vươn ra, dù mỗi xúc tu không mạnh bằng xúc tu ác mộng, nhưng dựa vào số lượng, cũng đủ để áp chế xúc tu ác mộng. Ác mộng người hầu nhìn những xúc tu bay tới từ bốn phương tám hướng, trở nên hoảng loạn và bối rối, ngày càng nhiều xúc tu quấn quanh nó, khóa chặt hắn lại. Ngay sau đó, từ hư không bên ngoài mâm tròn, càng nhiều xúc tu kẻ thôn phệ kéo dài đến. Những xúc tu này đâm thẳng vào thân thể ác mộng người hầu, bắt đầu phá hủy cấu trúc và tổ chức cơ thể hắn. Lã Lạc từ từ đứng thẳng người, tay trái giơ lên. Ta là thôn phệ thế giới chi hạch. Tay trái đột nhiên nắm chặt, sức mạnh thôn phệ vô tận trong nháy mắt hút cạn ác mộng người hầu. Ngươi thôn phệ dị chủng cấp lãnh chúa năm giai, ác mộng người hầu. Ngươi thu được 4735 điểm năng lượng. Ngươi thu được 41 điểm giá trị danh sách. Ngươi thu được thừa số tận thế cấp 1 ác mộng người hầu. Thu hoạch này quá tuyệt vời. Điểm năng lượng cộng lại với trước đó, hắn thu được khoảng hơn 6000 điểm, hắn đã sử dụng hơn 1000 điểm, hiện tại cộng lại còn lại, tổng cộng là 5200 điểm. Giá trị danh sách thì không cần phải nói, tổng cộng 45 điểm, hoàn toàn cất cánh. Còn thừa số tận thế ác mộng người hầu, Lã Lạc không rõ tác dụng. Thừa số tận thế này, sử dụng như thế nào? Danh sách trên không thể đánh giá. Chết tiệt, lâu như vậy rồi, người quan sát vẫn không có chút tiến bộ nào, ngay khi Lã Lạc không còn muốn hỏi nữa, mâm tròn tận thế tự động đưa ra câu trả lời. Thừa số tận thế là sức mạnh tạo nên tận thế, sinh vật cấp lãnh chúa năm giai miễn cưỡng đạt đến cấp độ thừa số tận thế cấp 1. Phóng thích tận thế thừa số chính là phóng thích tận thế, thu hồi tận thế thừa số chính là cứu vớt tận thế. Vô luận là hủy diệt hay cứu vớt, đều là lựa chọn cá nhân của ký chủ. Ký chủ cần tận lực thu thập nhiều tận thế thừa số để bù đắp cho mâm tròn tận thế. Lã Lạc nheo mắt, thu thập càng nhiều tận thế thừa số, bù đắp mâm tròn tận thế, hiệu quả của năng lực này quả thật có chút quái dị. Hắn trong lòng mơ hồ có vài phần phỏng đoán, nhưng vẫn chưa thể xác định. Nếu ta thả ra một viên thừa số tận thế thuộc về ác mộng người hầu, hậu quả sẽ ra sao? Sẽ tạo ra một ác mộng người hầu mới, vì ký chủ chiến đấu trên mâm tròn. Quá trình phóng thích tận thế thừa số này có đại giới gì chăng? Đại lượng sinh mệnh năng lượng, cùng với đầy đủ ám năng. Lã Lạc đắm chìm ý thức, cảm nhận hạt điểm sáng duy nhất trên mâm tròn tận thế, đó chính là thừa số tận thế của ác mộng người hầu. Ngay khi chạm vào thừa số này, một thông báo mới hiện ra. Phóng thích tận thế thừa số cần tiêu hao 18.351 điểm năng lượng. Hiện tại không có ám năng, ác mộng người hầu không thể trưởng thành. 18.351 điểm năng lượng gần bằng 3 lần tổng năng lượng hắn đã hấp thu. 18.000 điểm năng lượng, quả là một con số khổng lồ đối với hắn lúc này. Nếu có nhiều năng lượng như vậy, hắn thà nâng cấp thuộc tính chứ không phải triệu hồi lãnh chúa cấp dị chủng. Huống chi, triệu hồi ác mộng người hầu còn cần môi trường ám năng. Năng lực này có thể coi là ác chủ bài, nhưng cách sử dụng và thời cơ cần phải cân nhắc vô cùng thận trọng. Ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Nếu ta triệu hồi ác mộng người hầu rồi lại thu hồi, vậy thừa số tận thế có bị thu lại không? Ta hút rồi thả rồi hút, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ cần tiêu hao năng lượng là được chứ. Mâm tròn cấm chỉ hành vi lừa đảo. Thừa số tận thế là vật phẩm tiêu hao, chỉ sử dụng được một lần. Được rồi, ta nghĩ nhiều rồi. Lã Lạc lưu luyến không rời sờ nhẹ thừa số tận thế, rồi lui ra khỏi thế giới ý thức. Hiện tại, hắn cần nâng cấp thuộc tính. hơn 5.000 điểm năng lượng đủ để Lã Lạc có một bước tiến vượt bậc. Hắn quyết định tiếp tục cường hóa thể chất. Về sức chiến đấu, với hơi nước hai cản, cực, lực mẫn song 20, Lã Lạc đã có sức mạnh phá hoại đủ dùng. Trận chiến với Ngô Ân đã phơi bày điểm yếu chí mạng của hắn, bởi vì Ngô Ân là cấp 5, hắn chỉ là cấp 2, một xạ thủ băng tuyến đơn độc đối đầu với cường giả, tất nhiên bị thương nặng. Nhưng nếu cùng cấp bậc, sức tấn công của hắn hoàn toàn áp đảo, thậm chí cấp 2 đánh cấp 3 cũng có thể giành chiến thắng. Với sức tấn công đủ mạnh, hắn cần tăng cường thuộc tính sinh tồn. Cường hóa thể chất sẽ trực tiếp gia tăng năng lực sinh tồn, đồng thời mang lại đặc tính miễn dịch vũ khí. Ví dụ, hoa hồng 390 sát thương khoảng 40, pháo thủ Ngô Sâm sát thương lên đến 65. Thể chất 20 không đủ để Lã Lạc miễn dịch, ký hợp phòng ngự cũng không thể duy trì mãi mãi. Vì vậy, khi đối mặt vũ khí, đặc biệt là ám sát hoặc đánh lén, hắn vẫn luôn trong hiểm cảnh. Nhưng thể chất 30 là một khái niệm hoàn toàn khác. Với thuộc tính cứng cỏi giảm thương, Lã Lạc có thể miễn dịch hầu hết vũ khí thông thường. Thể chất 40 có thể miễn dịch phần lớn súng ngắn và súng trường. Thể chất 50, chỉ có súng ngắn mới có thể gây thương tổn, nhưng chỉ là thương tổn chứ không phải giết chết. Lực phòng ngự này, trong thế giới có vũ khí của Liên minh đất chết, là một bước ngoặt, một sự thay đổi chất lượng. Đối mặt với ám năng xạ kích, sẽ có ba động năng lượng rõ ràng. Lã Lạc có thể sử dụng khí hợp phòng ngự kịp thời. Đối kháng năng lượng là vấn đề ai mạnh ai yếu, Lã Lạc tự tin có thể ứng phó. Nhưng ám sát mới là thứ khó chịu nhất, súng lục giảm thanh, cách âm, đột kích, bắn tỉa đều là mối đe dọa cực lớn. Mặc dù Lã Lạc hiện giờ thường xuyên bị đánh, nhưng với năng lượng hiện có, ám sát là chuyện không thể xem nhẹ, nhất định phải đề phòng. Vì vậy, cường hóa thể chất là lựa chọn sáng suốt và khôn ngoan nhất. Phòng ngự giúp hắn không sợ hãi, không phải là sự cẩu thả, mà là lựa chọn dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng. Cường hóa thể chất. Tiêu hao 2.550 điểm năng lượng, tăng thể chất lên 30. Tiêu hao năng lượng càng ngày càng lớn. Muốn nâng lên 50, chỉ riêng thuộc tính này đã tiêu tốn hơn 1 vạn. Cảm nhận sinh mệnh năng lượng từng bước cường hóa thân thể, Lã Lạc trực tiếp dùng hoa hồng 390 bắn vào tay mình 3 phát. Phanh phanh phanh. Tay rung lên, quả thật rất đau. Nhưng đúng như hắn dự đoán, thể chất 30 đã đủ để miễn dịch sát thương của súng ngắn. Người gặp phải thương tích do súng gây ra, thuộc tính cứng cỏi giảm 17 sát thương, giảm sát thương súng ống 6.8 điểm. Thể chất 30 giảm thương 30 điểm, kiên nghị giảm thương cuối cùng 4 điểm. Người miễn dịch thương tích này. Quả nhiên, thể chất 30 đã có thể miễn dịch hoa hồng 390, một loại súng ngắn chế thức cao cấp. Từ nay về sau, có thể lớn tiếng tuyên bố, ngươi dám bắn thử xem. Lã Lạc còn lại 45 điểm danh sách giá trị, đủ để kích hoạt quan chi thân hòa và cường hóa người quan sát cùng người dung hợp. Trước hết, kích hoạt quan chi thân hòa đã. Kích hoạt quan chi thân hòa. Đã tiêu hao 10 điểm danh sách giá trị để kích hoạt D06 quan chi thân hòa. D06 quan chi thân hòa. Hiệu quả thánh huy, cho phép chuyển hóa ám năng thành thánh quan chi lực. Giới thiệu, tất cả người sử dụng thánh huy sẽ thức tỉnh danh sách này. Lã Lạc thường hấp thu ám năng để chuyển hóa thành khí hợp, lượng ám năng tích trữ rất ít, chỉ có thể phóng thích một quả cầu nhỏ, đội trên đầu. Tiếc là hắn không hói đầu, nếu không sẽ có ánh sáng gấp đôi. Số điểm danh sách giá trị còn lại dùng để nâng cấp người dung hợp và người quan sát, cần phải đến tứ bình khu. Và tất nhiên, cần phải mang theo đủ tiền. Thiếu tiền. Làm gì cũng cần tiền, sao ta lại nghèo như vậy chứ? Bạch Nguyệt Đồng kia, có cha là nghị viên mà còn sống khổ sở như vậy, chẳng lẽ không có phú bà nào xuất hiện sao? Ta thật sự không muốn cố gắng nữa rồi. Lã Lạc vừa cảm khái vừa bước về phía trung tâm mâm tròn tận thế, sắp sửa rời khỏi nơi này. Bất chợt, hắn phát hiện sau khi ác mộng người hầu bị hắn hoàn toàn thôn phệ, Ngô Ân không hề biến mất mà nằm ngay trên mâm tròn. Lã Lạc đã thôn phệ, triệt để tước đoạt phần thuộc về ác mộng người hầu trên thân Ngô Ân, và giờ đây, hắn đã khôi phục hình dạng người thường. Nhìn thấy Lã Lạc tới gần, Ngô Ân ngước nhìn, ánh mắt trong trẻo lạ thường. Ngươi tốt a, Lã Lạc tiên sinh, có thể cùng ta, người sắp lìa đời này, tâm sự đôi lời không? Tính mạng đối phương khí tức cực kỳ yếu ớt, đã không còn đủ đặc điểm của sự sống bình thường, hẳn là ý chí đang gồng mình chống đỡ thân thể. Nhìn ánh mắt đã trở lại bình thường của Ngô Ân, Lã Lạc cũng không biết từ chối ra sao, hắn đến trước mặt Ngô Ân, khoanh chân ngồi xuống. Ngô Ân mục sư, có gì muốn nói cứ nói đi. Ngô Ân nhìn Lã Lạc hồi lâu, ánh mắt thâm trầm, xa xăm, tựa hồ đang hồi tưởng quá khứ thuở niên thiếu, lại như đang luyến tiếc những điều đã qua. Ta sinh năm 301, không ngờ một thời điểm xuất sinh như vậy, lại có thể trải qua hai thế kỷ biến thiên. Chứng kiến sự phát triển của Liên minh đất chết trong suốt một thế kỷ qua, quả thực gian nan. Xác thực không dễ dàng, nhất là dân chúng tứ hoàng vẫn sống trong chảo lửa, gánh nặng của Liên minh quả là nặng nề. Lã Lạc nói, lời lẽ mang theo sự mỉa mai, nhưng cũng có phần chân thực. Ngô Ân không phản bác, chỉ gật đầu. Nói không sai, bất kể là giáo hội hay nghị hội, với tư cách kẻ thống trị, bọn họ đều phạm phải muôn vàng sai lầm. Tứ hoàng là bức tường thành đầu tiên của nhân loại, không nên bị đối xử như thế. nội hoàng trăm năm phồn vinh, đã khiến một số người hoàn toàn lãng quên bổn phận của một người lãnh đạo nhân loại, thật là nực cười. Bọn họ cho rằng chống đỡ được mấy lần hắc triều là đủ rồi, cho rằng uy hiếp của dị chủng không đáng lo ngại. Nhưng không ngờ, suốt trăm năm qua, hắc triều chưa từng xuất hiện dị chủng cấp 8, cho dù có, cũng không chủ động tấn công thành trì kiên cố. Bọn họ cho rằng nhân loại đã cuộc khởi trong tận thế, đắm chìm trong sự phồn vinh giả dối ấy, chưa từng nghĩ đến nguy cơ có thể xuất hiện trong tương lai. Lã Lạc nheo mắt, Ngô Ân từng biến thành dị chủng. Thời điểm hắn liên lạc lại, ngoài thành cũng đột nhiên xuất hiện ba dị chủng cấp lãnh chúa. Lã Lạc cảm thấy Ngô Ân rất có thể biết một vài bí mật, ví dụ như động tĩnh của thế giới dị chủng. Giữa các dị chủng rốt cuộc có thế lực hay liên hệ nào không? Những điều này hắn đều rất hứng thú. Ngô Ân đại nhân, ngài muốn nói cho ta điều gì? Ta không giỏi đoán già đoán non. Không, ngươi rất giỏi, từ cách ngươi nói chuyện với những nữ sinh kia, ta đã cảm nhận được sự khác biệt của ngươi. Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn thì tốt biết mấy, Lã Lạc tiên sinh, nếu ta gặp được ngươi sớm hơn, ta sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như vậy. Ngươi đã chết, nhận lỗi cũng vô ích. Ngươi nói đúng, Lã Lạc tiên sinh, những nữ sinh kia đều vô tội, là chấp niệm và dục vọng của ta đã sát hại họ. Thật đáng tiếc, giờ đây, ta đã không thể chuộc tội cho họ. Ngô Ân lộ vẻ sám hối, nhưng Lã Lạc không nói gì, hắn không phải những nữ sinh đã chết đó, cũng không phải người nhà của họ. Chưa từng nếm trải khổ đau, chớ khuyên người ta làm người tốt. Hắn không thể, cũng không có tư cách thay những người bị tổn thương kia tha thứ kẻ đã tổn thương họ. Ngô Ân mục sư, sám hối vô ích, hơn nữa ngài sắp chết rồi, nói những điều có ý nghĩa thực tế đi. Ví dụ như quá trình biến dị của ngài, hay như sinh mệnh chi quả, hay như sự xuất hiện đột ngột của các dị chủng cấp lãnh chúa ngoài thành. Lã Lạc rất trực tiếp, hiện tại có cơ hội thu thập tin tức từ Ngô Ân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn là người thực tế, chuyện nhà chuyện cửa hắn còn hứng thú hơn là bàn luận lý tưởng. Lã Lạc tiên sinh là người thực tế, điều này rất tốt, mới phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp với định nghĩa của mâm tròn. Đã ngươi rất muốn biết những chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng không có gì cần giấu giếm. Ta biến dị, bắt nguồn từ dục vọng trong lòng ta. Năm ngoái tháng 11, ta cảm thấy thân thể mình sắp không chịu nổi nữa. 99 tuổi, quả là tuổi tác đáng tiếc, ta muốn đến mâm tròn Lê Minh ở Nội Hoàng để hành lễ cuối cùng. Nhưng ta biết, cường độ ám năng trong vòng tròn, nếu họ biết ta sắp chết, sẽ không cho phép ta vào Nội Hoàng. Cho nên ta che giấu tình trạng sức khỏe, giả vờ mạnh khỏe, mỗi tuần đều đến Đại học Đông Hoàng giảng dạy, để chứng minh mình khỏe mạnh. Sau khi xin phép giáo hội, may mắn thay, ta được cơ hội đến Nội Hoàng hành lễ. Vào Nội Hoàng, ta không lập tức hành lễ, mà đi đến giáo hội Nội Hoàng, muốn tạm biệt vài người bạn cũ, dù sao ta sắp chết. Nhưng chính vì cuộc tạm biệt này, mọi chuyện đã thay đổi. Trong cuộc tạm biệt này, đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Ngô Ân già nua, lần đầu tiên xuất hiện oán hận và bất mãn, đó là cảm xúc nguyên thủy nhất của hắn khi còn là người. Ta gặp được một người lẽ ra đã chết. Người lẽ ra đã chết. Lã Lạc lập tức nhớ đến ủy thác của Tiền Minh. Tiền Minh từng nói rõ với hắn, mẹ mình lẽ ra đã chết, nhưng vẫn sống khỏe mạnh, hai trường hợp rất giống nhau. Ngô Ân gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, ta gặp được một người lớn tuổi hơn ta vài tuổi, bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, lẽ ra đã chết từ lâu. Hắn ôm một cô gái chưa đến 20 tuổi, bưng chén rượu, hút xì gà, cứ thế đường hoàng ngồi trước mặt ta. Sinh mệnh chi quả. Không sai, thấy hắn lần đầu tiên, ta đã biết, sức sống của hắn đến từ cấm kỵ của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh chi quả. Bởi vì điều này, ngươi sinh ra bất mãn, cho nên mới biến dị. Ngô Ân không trả lời ngay, mà tiếp tục nói, ta hiểu hắn, chúng ta từng là chiến hữu trong chiến tranh Hắc Triều, nhưng ta biết, hắn không đủ thành kính, cho nên hắn không thể trở thành mộ quan giả. Hắn có rất nhiều thói xấu, thích rượu, tham lam, háo sắc, nhưng gia tộc hắn rất giàu có, thế lực cũng rất lớn. Hắn từng phạm tội nghiêm trọng, từng có việc giết người thật giả lẫn lộn, nhưng đều không bị xử lý, về sau thậm chí trở thành giáo sĩ danh dự của một giáo khu. Mà ta ngày ngày truyền giáo, thành kính cầu nguyện, tận tâm tận lực chữa bệnh cho mọi người, lập được chiến công hiển hách, lại chỉ là một mục sư tứ hoàng. Ta không hiểu, tại sao người như vậy có thể sống, sống nhờ sinh mệnh chi quả. Mà ta, vì liên minh đất chết, vì giáo hội, vì nhân dân mà hy sinh cả đời, hy sinh tất cả, lại phải chết như vậy. Câu hỏi của Ngô Ân, Lã Lạc căn bản không trả lời được, bởi vì kiếp trước, hắn đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và không ai có thể trả lời. Sau đó thì sao? Sau đó? Chuyện sau đó, ngươi chắc đã đoán được rồi. Ta đi một vòng, gặp được mâm tròn Lê Minh, nó, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn tràn đầy ánh sáng và hy vọng. Mâm tròn Lê Minh cảm nhận được nguyện vọng và sự không cam lòng trong lòng ta, nó an ủi ta, đồng thời ban cho ta sức mạnh, cho ta động lực để sống tiếp. Lã Lạc sững sờ, nhất thời cảm thấy có chỗ nào không ổn. Ngô Ân thuật lại tình huống, lời lẽ cùng Hàn Thi Vũ hoàn toàn trùng khớp, đều nói đến thánh tài biến dị, nhưng lại dường như hoàn toàn khác biệt. Ngô Ân mục sư, ngươi nói Lê Minh mâm tròn ban cho ngươi lực lượng. biến ngươi thành ác mộng người hầu. Đúng vậy, không có gì gọi là thánh tài biến dị. Thánh huy đều bắt nguồn từ thánh quang chi lực của Lê Minh mâm tròn, nếu không được tờ mờ sáng chấp thuận, dị chủng làm sao có thể sử dụng thánh huy? Kinh thiên động địa, đây quả là đại sự kinh thiên động địa của giáo hội. Giáo hội gọi đó là thánh tài, lại đổ lỗi cho nồng độ ám năng quá cao, nhưng sự thật có lẽ không phải như vậy. Theo lời Ngô Ân, thánh tài rõ ràng là do Lê Minh mâm tròn chủ động phóng thích ra biến thể. Lã Lạc lập tức liên tưởng đến tận thế thừa số thu được từ ác mộng người hầu. Hắn có thể dùng nó chế tạo dị chủng cấp lãnh chúa, chỉ cần đủ năng lượng và nồng độ ám năng là được. Vậy Lê Minh mâm tròn có hay không khả năng tự tạo ra tận thế thừa số? Ác mộng người hầu có phải là nó phóng thích ra tận thế thừa số? Những giáo hội nhân viên biến thành thánh tài kia có phải đều là do Lê Minh mâm tròn phóng thích ra tận thế thừa số? Lê Minh mâm tròn chế tạo ra, lại do hắn thu hồi. Hai mâm tròn có liên hệ với nhau, quả nhiên có chút vấn đề. Tiêu hóa xong những tin tức này, Lã Lạc nhẹ gật đầu với Ngô Ân. Ngô Ân mục sư, đây là một tình báo vô cùng quan trọng, xin mời cứ tiếp tục thuật lại. Chuyện tiếp theo, ngài cơ bản cũng đã biết rồi, ta triệt để rơi vào trong sự cố chấp, bắt đầu đọc những điển tịch cổ xưa liên quan đến sinh mệnh chi quả. Tuy thân phận ta không được tôn quý, nhưng trong giáo hội, bối phận của ta vẫn còn khá cao. Ta có thể đọc những điển tịch phủ bụi của giáo hội, nhưng tìm rất lâu, vẫn không tìm được phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả. Ngươi không tìm được phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả. Vậy ngươi làm sao chế tạo ra nó? Ta luôn cho rằng phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả được giấu kín trong những sách luyện kim cổ xưa của giáo hội, nhưng sau này ta mới phát hiện mình đã sai. Phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả luôn được lưu truyền trong những truyền ký của thánh kỵ sĩ sinh mệnh. Nguyên lý của nó, nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Ngô Ân mục sư, có thể nói cho ta biết phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả không? Ngô Ân nhìn Lã Lạc, ánh mắt càng thêm mê ly, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất như đã chết đi vậy. Khoảng 5 phút sau, ông mới lại mở mắt ra. Phương pháp chế tạo sinh mệnh chi quả, kỳ thật ngài đã biết 7-8 phần rồi. Sinh mệnh chi quả hoàn chỉnh rất phức tạp, yêu cầu hiến tế một tân nương tràn đầy yêu thương, nhưng lại chết trong tuyệt vọng. Tân nương tràn đầy yêu thương, nhưng lại chết trong tuyệt vọng, có thể mang đến vô tận thống khổ và tiếc nuối, đó chính là chất xúc tác của sinh mệnh chi quả. Lại lợi dụng hài tử chưa được sinh ra, dùng sức mạnh sinh mệnh cường đại từ cá thể sinh mệnh, kết hợp với thánh huy chi lực, dùng máu mẹ thai nghén, mới có thể thai nghén ra sinh mệnh chi quả. Đây chỉ là một sự giới thiệu đơn giản thôi, quá trình thực tế còn phức tạp hơn nhiều, nhiều lần. Hiến tế một tân nương tràn đầy yêu thương, nhưng lại chết trong tuyệt vọng. Chẳng phải đây chính là kết cục của vị hôn thê Lưu Địch sao? Nàng bị hiến tế rồi. Sau đó, giống như Lộ Mộng Na, biến thành một u linh chủng. Một siêu phàm giả cấp 4, lại là người yêu của đội trưởng thú liệt nhân. Giáo hội lại có thể tùy ý bài bố như vậy sao? Chuyện năm đó, có lẽ còn có những nội tình khác. Tốt a, càng lúc càng rối rắm. Nếu quá trình phức tạp như vậy, vậy Ngô Ân mục sư làm sao đạt được sinh mệnh chi quả? Ta đã trở thành dị chủng, theo thời gian trôi qua, tính người của ta dần dần biến mất, ta bắt đầu trở nên vội vàng. Nhưng ta cũng từ từ chấp nhận sự thật mình là dị chủng tự nhiên cũng có biện pháp của dị chủng. Ta không cần tân nương tràn đầy yêu thương, nhưng thống khổ và tiếc nuối lại có thể dùng mộng cảnh chế tạo ra. Trong một lần chữa trị, ta dùng ác mộng chi chủng khống chế một nữ nhân, để nàng mang thai thông qua ác mộng chi chủng. Ác mộng chi chủng sinh ra chính là mộng ma. Ta không biết phương pháp mang thai này có hiệu quả hay không, nhưng dưới áp lực tuổi thọ, ta vẫn thử. Sau khi nàng mang thai, ta hiến tế nàng, cuối cùng thu được một viên sinh mệnh chi quả không được hoàn chỉnh. Nó không mạnh bằng sinh mệnh chi quả thực sự, nhưng nó vẫn có hiệu quả, đại khái có thể gia tăng tuổi thọ hình thái người của ta thêm một tháng. Chuyện tiếp theo, ngài hẳn là đã biết rồi, ta đã ký sinh ác mộng vào rất nhiều nữ sinh, nhưng đều thất bại. Các ngươi ngăn cản ta, đây là chuyện tốt, ta rất cảm ơn ngài, Lã Lạc tiên sinh, xin ngài hãy thay ta nói lời xin lỗi với những nữ sinh kia. Lã Lạc lộ vẻ mặt phức tạp, Ngô Ân lão mục sư này quả là một người cần cù chăm chỉ, cả đời hiến dâng cho giáo hội. Ông là mục sư và mộ quan giả, cứu giúp vô số người, tham gia chiến tranh Hắc Triều, đánh lui dị chủng, tất cả đều là công lao cá nhân của ông. Nhưng ngay trước khi chết, ông lại hắc hóa, làm ra một việc xấu tày trời. Cuộc đời này của ông, thật sự châm chọc. Ngô Ân sắp không còn được nữa, Lã Lạc cũng không có ý định trách cứ Ngô Ân. Nhưng hắn chưa quên mục đích ban đầu, tiếp tục hỏi Ngô Ân, Ngô Ân mục sư, ba tên lãnh chúa cấp dị chủng ngoài tường kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi dù đã đạt tới cấp lãnh chúa, nhưng cũng không đến mức có thể khống chế ba tên dị chủng ngoài tường chứ. Chúng cùng xuất hiện với ngươi, Kiều Tinh đại nhân vì thế mà không đến học viện, đây quả là một sự trùng hợp quá mức. Ngô Ân lại do dự, nhìn về phía Lã Lạc, giơ tay lên như muốn sờ mặt Lã Lạc, nhưng bị Lã Lạc từ chối. Hắn không phải là người tùy tiện, càng không thể nào tiếp nhận một người đàn ông lại đến sờ mặt mình, ân, nhiều lắm chỉ có tiểu cổ ca mới có thể ngoại lệ. Ba tên dị chủng đó đều bị ác mộng thúc đẩy, nó muốn thông qua ta để thu thập tình báo của nhân loại, may mà ngươi đã ngăn cản ta. Lã Lạc tiên sinh, thật đáng tiếc a, nếu như ta có thể sớm gặp được ngài thì tốt biết bao. Lã Lạc vẫn không nói gì, đây đã là lần thứ hai Ngô Ân nói nếu như sớm gặp được hắn thì tốt rồi. Bây giờ nói những điều này cũng đã vô ích. Ngô Ân mục sư, ác mộng rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Ác mộng, chính là quân vương mới, là tai ách mới. Ha ha, thật đáng tiếc, Lã Lạc tiên sinh trên người tràn đầy khí tức của tờ mờ sáng. Ngài mới là người chúng ta đang tìm kiếm, Hàng Thi Vũ nói đúng, ngài mới thực sự là Lê Minh, nếu như ta có thể sớm gặp được ngài thì tốt biết bao. Lã Lạc có chút ngạc nhiên. Nhưng Ngô Ân vừa nói xong câu nói này, ý chí của ông ta đã triệt để tiêu tán. Thân thể của ông ta cũng theo đó mà mục nát, dần dần tắt thở, biến thành bụi, trôi vào hư không. Câu nói nếu như ta có thể sớm gặp được ngài thì tốt biết bao này, Ngô Ân đã nói đến 3 lần, quả nhiên là đáng tiếc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dị chủng ngoài tường vẫn chưa được giải quyết, còn có 10 ác mộng chi chủng cần phải xử lý. Còn có bài diễn thuyết của Kiều Tinh, nhân sinh luôn luôn bận rộn a. Hàng Thi Vũ nữ nhân kia, bị thương nặng như vậy, không biết hiện giờ ra sao. Quân vương mới, tai ách mới. Ác mộng hẳn là cấp bậc 7, nhưng chỉ có dị chủng cấp 8 mới có thể xứng đáng được gọi là tai ách. Nhà thám hiểm chi tường, Kiều Tinh một tay nắm chặt thanh giáo hội chế thức đại kiếm hai tay, phong thái một vị tuyệt thế cao nhân. 4 kỵ sĩ đoàn quân dự bị, theo lệnh Kiều Tinh, đứng canh trên tường cao nhất, chỉ quan sát, không được phép can dự. Đối thủ của hắn là Sơn Lĩnh Cự Nhân, Lôi Đình Thằng Lằn và thủ lĩnh bán nhân Mã Ba tên lãnh chúa cấp dị chủng. Tường thành cao lớn, vững chãi, song rốt cuộc chỉ là vật vô tri. Nếu dị chủng tùy ý tàn phá, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì thế, nhân loại mới phải bảo vệ tứ đại tường thành, trong đó, nhà thám hiểm chi tường được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, vì đó là tuyến phòng thủ đầu tiên của nhân loại. Vừa rồi, Sơn Lĩnh Cự Nhân, uy nghiêm như núi, đã đâm sầm vào nhà thám hiểm chi tường một lần. Sức mạnh kinh người khiến toàn bộ bức tường chấn động dữ dội. Sơn Lĩnh Cự Nhân là sinh vật hình người hợp thành từ khối nham thạch khổng lồ, tuy hình người nhưng được xếp vào dị chủng. Toàn thân nó là đá tảng được rót đầy năng lượng u ám, bóng loáng, tràn đầy sức mạnh. Ngay khi nó sắp va chạm lần hai, Kiều Tinh xuất hiện, một kiếm đẩy lùi Sơn Lĩnh Cự Nhân, để lại trên thân nó một vết chém dài đến 40 thước. Mọi người trên tường thành đều nhìn về phía Kiều Tinh. Dù cho vị đại nhân vật này thường khi khiêm nhường, vẫn có người nhận ra. Giáo hội Đông Vòng đại chủ giáo, Kiều Tinh. Chỉ cần nhìn thôi, dù sao lãnh chúa cấp cũng không phải thứ chúng ta có thể giải quyết. Trên tường thành tuy có cao thủ, nhưng phần lớn ở nội hoàng, tứ hoàng tường thành công việc nặng nề, không thể điều động các chức nghiệp giả cấp cao. Vì thế, bình thường, sự hiện diện của người trên tường thành chỉ là để cảnh cáo. Kiều Tinh không để ý đến lời bàn tán của mọi người trên tường thành. Hắn vốn không thích tiếp xúc với người khác, lúc này càng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, hắn vừa cảm nhận được từ hướng Đông Hoàng Đại học có một luồng năng lượng u ám mạnh mẽ xuất hiện, khiến hắn không khỏi lo lắng. Lã Lạc bên kia xảy ra chuyện rồi sao? Hàng Thi Vũ ở đó, không sao chứ? Mau chóng giải quyết bên này đã. Kiều Tinh đang thất thần, mà 3 tên lãnh chúa cấp dị chủng trước mặt hắn, lại không dám tiến thêm một bước. Tuy chúng không thông minh như loài người, nhưng trực giác về nguy hiểm lại vượt xa nhân loại. Kiều Tinh vẫn chưa ra tay, hắn đang đợi người, làm trò trước mặt đám người trên tường thành bị dồn ép không có ý nghĩa gì, hay là để nhóm thú liệt nhân được chứng kiến cảnh tượng này cho đỡ buồn chán. Cho đến khi toàn bộ đội thú liệt nhân Đông Hoàng 21-12 đến đủ, Kiều Tinh mới có động tĩnh. Đội ngũ thú liệt nhân này xử lý 3 tên lãnh chúa cấp là quá đủ. Đại chủ giáo cũng ở đây. Một số đội trưởng thú liệt nhân đương nhiên nhận ra Kiều Tinh. Tuy thuộc phe phái khác nhau, quan hệ không tốt, nhưng ở đây vẫn phải chào hỏi. Nhưng những đội trưởng này đã đánh giá thấp tính cách kiêu ngạo và quái dị của Kiều Tinh. Họ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Kiều Tinh đợi thú liệt nhân đến đủ chỉ đơn giản là muốn phô trương chút sức mạnh của mình mà thôi. Đến chậm thật. Kiều Tinh từ từ bay lên không trung, giáo bào phất phới. Một tay cầm kiếm, thánh huy ngưng tụ, một kiếm vung ra, một đạo thánh huy hình nguyệt, khổng lồ, phá không mà tới. Thánh huy, nguyệt trảm. Kiếm khí hình nguyệt mang theo sức mạnh hủy diệt lao về phía Sơn Lĩnh Cự Nhân. Bang. Sơn Lĩnh Cự Nhân cao gần 200 thước bị chém làm đôi, phần thân trên khổng lồ rơi xuống đất. Phần thân dưới còn lại cũng rung rẩy rồi ngã xuống. Thánh quang vẫn tiếp tục hủy diệt thân thể nó, chẳng mấy chốc, Sơn Lĩnh Cự Nhân bị thánh huy ăn mòn hoàn toàn, biến thành đống đá vụn. Kiếm huy chưa kết thúc, thủ lĩnh bán nhân Mã và Lôi Đình Thằng Lằn đã vội vàng tản ra. Sức mạnh khủng khiếp đó, ngay cả Sơn Lĩnh Cự Nhân cũng không chống nổi, huống chi chúng. Sức mạnh dư ba vẫn khủng khiếp, phá hủy khu rừng lưu vong sau lưng Sơn Lĩnh Cự Nhân trong chớp mắt. Cây cối đổ sập thành đống, khu rừng lưu vong trở thành một mảnh đất trống. Dù dưới ảnh hưởng của năng lượng u ám dày đặc, những cây này sẽ sớm mọc lại, nhưng hình ảnh này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Những thú liệt nhân kia trợn mắt há hốc mồm, một kiếm chém giết lãnh chúa cấp, sức mạnh kinh người như vậy, ngay cả đội trưởng cũng không làm được. Không phải là không làm được, mà là kém xa. Đội trưởng các đội, phần lớn là từ đội 2 đến đội 12, đều là cấp 5. Cao thủ cấp 5 quả thật có thể giết chết dị chủng cấp 5, thậm chí có vài đội trưởng còn có chiến tích oanh liệt, từng tiêu diệt nhiều dị chủng cấp lãnh chúa. Song, giết chết dị chủng cấp lãnh chúa so với kiều tinh nhất kiếm xuyên tâm, về hiệu quả thị giác và sự chấn động tinh thần, quả thực một trời một vực. Kiều tinh chắc chắn là cấp 6, nhưng chênh lệch giữa cấp 5 và cấp 6 không đến nỗi lớn đến vậy. Nhất kiếm kia không chỉ diệt trừ sơn lĩnh cự nhân, mà còn khắc sâu vào tâm khảm những thợ săn này, lưu lại dấu ấn không thể nào phai mờ. Kiều tinh, người này, quả là nhân vật xuất chúng. Nhìn bóng lưng Kiều tinh, trong lòng những người này thậm chí không hề nảy sinh ý chí chiến đấu. Giáo hội siêu phàm giả, thực lực lại có thể đạt đến cảnh giới này sao? Không thể nào, giáo hội thành viên bình thường tuy mạnh nhưng không đến nỗi quái dị như vậy. Không chỉ họ chấn động, những người trên tường thành và bốn kỵ sĩ quân dự bị cũng vậy. Đặc biệt là bốn kỵ sĩ quân dự bị, sau khi chứng kiến uy lực của Kiều tinh, chắc chắn sẽ càng thêm khổ luyện. Họ không biết rằng, sau khi Kiều tinh xuất kiếm, ngón tay cũng hơi run rẩy. Bởi vì không nắm chắc độ cứng của thân thể sơn lĩnh cự nhân, lại phải đảm bảo nhất kiếm trảm địch, tư thế oai hùng đúng lúc, nên Kiều tinh đã vận dụng nhiều thánh huy hơn dự định. Một kiếm này chém xuống, ngón tay đều rung lên. Ai, chiêu thức của giáo hội vẫn quá tầm thường, ở đây dùng chiêu che mưa, lẽ ra nên tung ra một đòn tam sát mới phải. Đáng tiếc, xác của hai vị chủng cấp 5 bán đi cũng chỉ đủ tu sửa lại nhà cửa một chút. Khi Kiều tinh đang than thở, thằng lằn Lôi Đình và bán nhân mã thấy thế không ổn đã bỏ chạy. Sự kiện lãnh chúa cấp dị chủng công phá tường thành này, đến nhanh, đi cũng nhanh, tự hồ muốn kết thúc bằng thảm bại của ba lãnh chúa cấp dị chủng. Ngay khi hai lãnh chúa cấp 5 còn lại rút lui, cuối khu vực C13, một màn sương mù đen dần dần bao phủ toàn bộ khu vực. Kiều tinh lập tức cảm thấy bất thường, trạng thái thả lỏng ban đầu cũng đột ngột trở nên căng thẳng. Cảm giác này là cấp 8, tai ách. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một con ngựa, chỉ xét về hình dáng bên ngoài là loài động vật thuần chủng. Con ngựa này toàn thân đen kịt, thân thể lúc lớn lúc nhỏ, không nhìn rõ lắm, tựa như đang ở giữa hư ảo và hiện thực. Chỗ bờm hoàn toàn bị ngọn lửa màu tím thay thế, dưới bốn vó đều là tử viêm vô tận. Hắc mã quanh thân xương đen dày đặc, khi đối mặt lần đầu tiên, giống như tâm hồn mọi người đều sắp bị hút cạn. Kiều tinh trong mắt xuất hiện vài sợi máu, lập tức hô lớn với những người khác, tất cả mọi người, nhắm mắt lại, không có lệnh của ta không được mở ra. Đây là mệnh lệnh của Kiều tinh đối với những thợ săn, dù họ không cùng một bộ môn, nhưng vì sự kính trọng đối với cường giả, những thợ săn này liền nhắm mắt lại. Lúc này, trên tường thành chỉ còn Kiều tinh đối mặt với hắc mã. Một phút trôi qua, trên trán Kiều tinh dần xuất hiện mồ hôi, tay cầm kiếm cũng bắt đầu run không ngừng, nhưng thân ảnh hắn từ đầu đến cuối không lùi lại một bước. Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, có vẻ như là một sự ăn ý, lại có vẻ như là một sự đối kháng không ai chịu nhường ai. Cho đến khi bên cạnh hắc mã, xuất hiện một nữ nhân mặc áo đỏ, đội mặt nạ. Nhờ có sự so sánh của người phụ nữ này, Kiều tinh mới xác định kích thước của hắc mã này chỉ nhỏ hơn sơn lĩnh cự nhân một chút. Nữ nhân áo đỏ nói thầm bên tai hắc mã, dường như đang nói gì đó. Sau khi nữ nhân áo đỏ nói xong, hắc mã lại hướng về phía Kiều tinh nhẹ gật đầu, giống như là lời khen ngợi. Sau đó, quay người đi vào sâu trong khu vực C13. Sau khi hắc mã đi, nữ nhân áo đỏ nhìn Kiều tinh đầy thâm ý, rồi cũng theo hắc mã, hòa vào màn sương mù đen bên ngoài tường thành. Một đại lãnh chúa cấp 7, chủng loại người, hồng y nữ. Và một quân vương cấp 8, chủng loại động vật, hắc mã. Sau khi cả người lẫn ngựa đi rồi, Kiều tinh mới nhẹ nhàng thở ra, nói với những thợ săn vẫn nhắm mắt, có thể mở mắt rồi. Những đội trưởng thợ săn mở mắt ra, đầu tiên là nhìn về phía màn sương mù đen xa xa, rồi nhìn thấy Kiều tinh đang quỳ một chân trên đất, vội vàng đến đỡ hắn. Kiều tinh đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi là cái gì? Đại khái là tai ương mới thôi, xác định là cấp 8, có lực trùng kích tinh thần rất mạnh, tạm thời xác định là chủng loại ngựa, năng lực khác không rõ, ách. Kiều tinh ôm đầu, đáy mắt hắn chảy máu, lỗ mũi và lỗ tai cũng chảy máu. Việc đối mặt với hắc mã vừa rồi đã gây cho hắn gánh nặng rất lớn về thể chất, lực trùng kích tinh thần kia mạnh đến mức khó tin. Tám giai cường độ A. Quả thực lợi hại. Kiều tinh đại nhân, thuộc hạ đưa người đến giáo hội. Một thú liệt nhân thiện tâm đề nghị. Kiều tinh ôm đầu đứng dậy. Với tình trạng hiện tại của hắn, đối mặt với cú sốc tinh thần từ một cường giả tám giai, gánh vác e rằng quá sức. Không được a, ta còn có chút việc, đoán chừng phải đến Đông Hoàng Đại học một chuyến. Các ngươi bận rộn, để bốn kỵ sĩ đoàn quân dự bị đưa ta là được. Thấy Kiều tinh nói vậy, các thú liệt nhân cũng không khuyên can thêm, chỉ yên lặng nhìn hắn rời đi. Tứ đại kỵ sĩ đoàn quân dự bị vẻ mặt ngơ ngác đi theo sau Kiều tinh. Chuyện xảy ra hôm nay, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ khiến người ta kinh hãi. Tai ách ca. Từ khi tám giai cự nhân bị chém giết lần trước, đã gần trăm năm không có tai ách nào đến gần như vậy. Mới hắc triều, e rằng sắp đến sao? Trong không gian mạc nhật viên bàn, Lã Lạc chuẩn bị rời đi. Nơi này không có gì đáng lưu luyến, chỉ là không biết khi nào mới có thể trở lại. Mâm tròn số lần tiến vào và số lần vận hành đều về không, xem ra cần tích lũy một thời gian. Ngô Ân đã chết, Lã Lạc cũng không vì Ngô Ân lão đầu mà thổn thức, con đường của mỗi người đều do chính mình lựa chọn, đổ lỗi là vô ích. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người, đi tới mép mâm tròn, đưa tay đặt lên trên. Hô! Không gian biến đổi, Lã Lạc bị thế giới mạc nhật viên bàn bài xích ra ngoài. Trở lại hiện thực, Lã Lạc phát hiện mình đang ở trong trạng thái bán trong suốt, trạng thái này đang dần biến mất. Vẫn là khu ký túc xá số 5, chung quanh không ít người, nhìn trang phục hẳn là thú liệt nhân, không biết mấy đội. Lã Lạc đoán đây là tình huống khi trở về từ thế giới mâm tròn, vội tìm chỗ an toàn, mới dần hiện hình. Bên ngoài có nhiều thú liệt nhân như vậy, lại không phải đội 13, ngồi xổm ở đây cần phải tìm lý do. Cho nên, Lã Lạc kéo quần lên rồi đi ra. Cho ăn, ngươi làm gì vậy? Ta là sinh viên ở đây à, muốn đi tiểu, giải quyết chút việc. Vị thú liệt nhân này vẻ mặt quái dị. Nơi này là ký túc xá nữ sinh, lại đang giờ giới nghiêm, ngươi ở đây đi tiểu. Cái này qua loa. Lã Lạc chợt nhận ra mình ngốc nghếch, đúng vậy, người bình thường nào lại chạy đến đây đi tiểu. Nói không nên lời thôi. Ngươi rất khả nghi à. Ta nghi ngờ ngươi liên quan đến sự kiện dị chủng cấp lãnh chúa lần này, đi theo ta. Lã Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra thẻ công tác của mình, vật này đã bị đánh nát trong trận chiến vừa rồi. Nhưng con dấu, tên, ảnh vẫn còn nhìn thấy được. Vòng tròn. Ngươi là người của đội trưởng Lư Địch. Cũng không tính là người của hắn, chúng ta là bằng hữu, sự kiện này ban đầu do vòng tròn chúng ta phụ trách. Giáo vụ ở đây, cùng một số vệ sĩ hẳn đều biết. Vòng tròn phòng làm việc A, ta biết các ngươi, được rồi. Ngươi đi cùng ta, chuyện này không nhỏ, ngươi phải báo cáo với đội trưởng chuẩn bị chút. Tốt. Đi theo người này đến lều vải kiểm tra của Hàn Thi Vũ trước kia, Lã Lạc không ngờ đội trưởng trong miệng vị thú liệt nhân này lại là La Sâm, người từng gặp mặt. A, đội trưởng La Sâm, người còn nhớ ta không? Tại cửa hàng 404, là ta, Lã Lạc, người bị Liên Minh làm chảy máu kia. Lã Lạc lý do thoái thác thẳng thắn đến mức khiến các thú liệt nhân khác mở to mắt. Người vô liêm sỉ như vậy, bọn họ chưa từng thấy. Nguyên lai là ngươi. La Sâm đương nhiên nhận ra Lã Lạc, ban đầu hắn rất coi trọng sự trưởng thành của Lã Lạc. Hắn cùng Lư Địch đều cho rằng Lã Lạc rất thích hợp làm thú liệt nhân. Chỉ là Lư Địch tâm rộng hơn, chiếu cố Lã Lạc toàn diện hơn, đầu tư nhiều hơn, tận tâm hơn. Thời gian ngắn như vậy, Lã Lạc từ một tân binh đã trở thành siêu phàm giả hai giai. Tốc độ tiến bộ này dù không phải là chưa từng có, nhưng ở Tứ Hoàng, tốc độ này tuyệt đối hàng đầu, còn nhanh hơn Lư Địch lúc trước. La Sâm không để ý đến những lý do thoái thác kia của Lã Lạc, thậm chí không truy vấn quan hệ hiện tại của hắn với Lư Địch. Nếu là người của Lư Địch, hắn lười truy cứu, hiện tại hắn chỉ muốn biết sự thật. Nói đi, chuyện lần này thế nào? Ngô Ân lão kia là chuyện gì, hắn ở đâu? Ngô Ân mục sư đã về với Thánh Quang. Chết! Nghe nói ngươi bị kéo vào mộng cảnh. Ở đó lại đánh bại được hắn. Vậy hẳn là sân nhà của hắn mới đúng. La Sâm không biết chuyện Lã Lạc kéo Ngô Ân vào không gian dị thường, theo cách xử lý thống nhất của Hàn Thi Vũ và Đồng Lòng Trúc. Lã Lạc là bị Ngô Ân kéo vào mộng cảnh chiến đấu, lý do này nghe ly kỳ, nhưng rất hợp lý. Ân, hắn bị thương nặng khi đấu với Hàn Thi Vũ, Hàn giáo sư là mộ quan giả năm giai, sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngô Ân vốn đã sắp trốn thoát, lại thêm tuổi tác lớn, không chịu nổi cường độ chiến đấu đó, nên mới chết. Hắn biến thành dị chủng thế nào, ký sinh những nữ sinh kia ra sao? Quá trình thế nào? Đến vấn đề này, Lã Lạc quyết định nói láo, dù lời láo này có nhiều lỗ hổng, nhưng không quan trọng. Chuyện này nói dài lắm, là Ngô Ân mục sư nói cho ta biết trước khi chết. Nguồn cơn bắt đầu từ lúc Ngô Ân mục sư về Nội Hoàng triều bái, xảy ra biến dạng thánh tài. Ngươi nói là biến dạng thánh tài của giáo hội. La Sâm sắc mặt biến đổi, rõ ràng biết chuyện này. Đúng, Ngô Ân mục sư biến dạng thánh tài, trở thành người hầu ác mộng năm giai. Dù biến thành dị chủng, nhưng nội tâm vẫn là con người, nên hắn quay về Tứ Hoàng, tiếp tục làm mục sư. Nhưng dị chủng vẫn là dị chủng, dù thánh tài biến dạng giữ lại phần nào tâm trí, hắn vẫn sa đọa, làm những việc dị chủng nên làm, rồi thành ra như bây giờ. Lời Lã Lạc nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại có rất nhiều lỗ hổng. Dị chủng giết người, ăn thịt người, nhưng lại để một đám nữ sinh ký sinh mang thai mà không có mục đích khác, La Sâm không tin. Những nữ sinh bị ác mộng chi chủng ký sinh kia đâu? Tác dụng của các nàng là gì? Các nàng còn biến dạng nữa không? Cái này ta không rõ lắm, chỉ là nếu các người lấy ký sinh vật trong người các nàng ra, hẳn không sao. Mà các người là thú liệt nhân, võ lực và nhân lực đủ để cách ly các nàng một thời gian. Đến lúc đó, rồi quyết định xử lý các nàng thế nào, được không? Cách ly lâu dài à? Nhưng cách xử lý thường dùng của chúng ta là giết chết. Ta biết, nên ta cố gắng để các nàng có cơ hội sống sót. Dù chết, ít nhất cũng không phải chết ở tay các người, đội trưởng La Sâm. Lã Lạc vẫn muốn bảo vệ những nữ sinh này, không phải vì mình, mà là giúp Ngô Ân làm việc cuối cùng. Những nữ sinh này tuy tệ, nhưng về bản chất không sai, chỉ muốn sống, sai là Ngô Ân, điều này không thể phủ nhận. Mà Ngô Ân đã chết, nhưng công lao khi còn sống là thật. Lã Lạc cảm thấy, nếu giúp Ngô Ân chuộc tội, thì mai mua đồ ăn sẽ được giảm giá. Lời Lã Lạc không làm lay động La Sâm lạnh lùng, nhưng hắn thấy những nữ sinh này không đáng chết dưới tay thú liệt nhân. Số phận của các nàng sẽ được quyết định sau khi bị thẩm vấn bởi giáo hội. Đa tạ, đội trưởng La Sâm, ta còn có việc muốn hỏi. Có gì mau nói. Hàng Thi Vũ đâu? Nàng bị thương nặng lần này, ta muốn đi thăm nàng. La Sâm nhìn Lã Lạc rồi gật đầu. Đi thôi, nàng ở phòng y tế trong trường. Lã Lạc đến phòng y tế trường học, nơi này đã kín người, mùi thuốc men, máu tươi, lẫn mùi hôi thối nồng nặc. Phòng y tế tuy rộng rãi, vật tư y tế cũng đầy đủ, nên những thương binh này không được chuyển đến bệnh viện khác mà được điều trị ngay tại chỗ. Phía giáo vụ trường đã liên hệ với các bệnh viện dã chiến phụ cận, điều động thêm bác sĩ tới hỗ trợ. Rất nhiều cảnh vệ, giáo vụ đều bị thương trong trận hỗn chiến, dù Lã Lạc cùng hai người kia đã kịp thời can thiệp. Song lúc ấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ ai ra tay cũng phải khiến đối phương mất đi khả năng hành động. Mà cách nhanh nhất chính là đánh gãy chân, ngay cả Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng, hai thú liệt nhân ấy cũng bị Lã Lạc đánh đến gần chết. Thấy hai người nằm trong phòng y tế, Lã Lạc vỗ vai họ, hai vị nghỉ ngơi cho tốt, ta cho các ngươi nghỉ phép vài ngày, lương vẫn trả đủ. Nếu như bọn họ biết lương thực tế của mình là bao nhiêu thì xác suất lớn muốn đánh ngươi đấy. Vưu Tiểu Thất ban đầu còn đầy căm tức, nghe được chuyện lương bổng thì tâm trạng dịu xuống phần nào. Chuyện lần này, do ý chí của bọn họ không đủ kiên định, mới bị ác mộng xâm nhập. Truy tìm nguyên nhân, thì cũng không thể trách Lã Lạc, chỉ trách tài nghệ của bọn họ không bằng người, nên cũng không muốn gây khó dễ với hắn. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Lã Lạc đi rồi, Vưu Tiểu Thất chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn Đinh Bằng, vẻ mặt thần bí hỏi, Bàng Đinh, hắn nói lương chúng ta vẫn trả đủ, vậy lương tháng của chúng ta trong vòng tròn là bao nhiêu vậy? Không biết. Bình thường đều nhận tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm, ta cũng chẳng để ý đến chuyện lương bổng. À đúng rồi, chờ chút, ta có bảng lương. Đinh Bằng lục lọi túi áo, móc ra một tờ giấy nhỏ nhăn nheo. Lương cơ bản của chúng ta là 200. Thảo. Tên hỗn đản này, ta biết ngay là hắn không có hảo tâm gì. Lã Lạc đến một phòng bệnh riêng trong phòng y tế, đây là phòng bệnh riêng do giáo vụ Hàng Thi Vũ chuẩn bị. Trước đó, sức chiến đấu mạnh mẽ của Hàng Thi Vũ không chỉ có mình hắn thấy, nếu không có nàng, những người khác căn bản không chống nổi Ngô Ân. Giáo vụ và cảnh vệ đều không có ý kiến gì với sự ưu ái này dành cho Hàng Thi Vũ. Hàng giáo sư có trong đó không? Lã Lạc gõ cửa. Vào đi. Mở cửa ra, Lã Lạc thấy Hàng Thi Vũ không nằm trên giường bệnh, mà là khoác áo khoác, đứng bên cửa sổ trầm tư. Bên cạnh nàng có nhiều băng gạc và thuốc nước, hẳn là Đồng Tâm Trúc đã băng bó cho nàng. Hàng giáo sư, không sao chứ? Hàng Thi Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười quay người, đối diện với Lã Lạc. Lã Lạc lúc này mới phát hiện, Hàng Thi Vũ mặc rất ít, rất ít. Dưới lớp áo khoác, chỉ có một chiếc áo ngực đơn giản che đi đường cong quyến rũ của nàng, nhiều chỗ khác đều được băng gạc nhúng máu che phủ. Lã Lạc rất muốn dời mắt, nhưng mắt lại không chịu nghe lời. Không hay biết thế nào, Hàng Thi Vũ đã đến trước mặt Lã Lạc, dùng ngón tay xanh mướt chỉ vào ngực hắn, mới vừa còn gọi ta là Hàng Thi Vũ, giờ lại thành Hàng giáo sư rồi, đàn ông các người thật khéo thay đổi lời nói nhỉ. Ách, Hàng, Hàng Lã Lạc đành chịu thua, tính toán rồi, hoàn cảnh khác nhau, gọi không nên lời. Gọi một cái tên thôi mà, đến mức khó xử vậy sao? Trước đó ngươi không nói ta cũng không tệ lắm sao? Hàng Thi Vũ nghịch tóc, cánh tay trắng nõn tự nhiên lộ ra. Phải nói, về khoản quyến rũ này, Hàng Thi Vũ nắm giữ rất tốt, Đồng Tâm Trúc không thể so sánh được. Tráng, Hàng giáo sư quả thực rất tốt, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, thân phận cao quý, thực lực lại càng mạnh. Lã Lạc nói đều là sự thật, ân, điều này cũng không có vấn đề, ta là người thành thật. Ngươi nhìn chằm chằm giáo sư đại học, giáo sư khoa như vậy, chẳng phải là rất đáng trách sao? Ta đẹp không? Hàng Thi Vũ sau chuyện lần này, dường như sáng sủa hơn trước kia, sự sáng sủa này không chỉ ở tính cách, mà còn thể hiện trong hành vi trước mặt Lã Lạc. Trước kia, Hàng Thi Vũ trước mặt Lã Lạc luôn giữ hình tượng trang trọng. Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đeo kính gọng vàng, lời nói cử chỉ đều cẩn thận. Nàng tự định nghĩa mình là giáo sư của Lã Lạc, là người hướng dẫn thì phải cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng trước đó Lã Lạc nói nàng không hiểu rõ mình, điều này khiến Hàng Thi Vũ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó Lã Lạc gọi tên nàng, khen ngợi dung mạo nàng, Hàng Thi Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ, đã lâu rồi nàng không vui vẻ như vậy. Khi Lã Lạc dùng mâm tròn đánh bại lão Ngô Ân, quyết định tự mình giải quyết chuyện này, Hàng Thi Vũ mới hiểu được, đây mới là Lã Lạc thực sự, đây là sức hút cá nhân của hắn, không liên quan đến mâm tròn. Nàng lúc này, hoàn toàn buông bỏ những gò bó trước mặt Lã Lạc, nàng rất thư thái và rất tận hưởng sự thư thái này. Nàng không để ý ánh mắt Lã Lạc nhìn chằm chằm mình, cũng không để ý mình mặc ít quần áo trước mặt Lã Lạc. Thậm chí khi phát hiện ánh mắt Lã Lạc vẫn không rời khỏi người nàng, trong lòng còn có chút đắc ý. Vì những điều này đều xác nhận một điều. không phải lã là không thích phụ nữ, mà là sư muội đồng tâm trúc của hắn, thực sự không được. Những suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên, bắt đầu từ khi nàng có ý chí cầu sinh, nếu dùng lời Hàn Thi Vũ nói, đó là nàng nhìn thẳng vào con tim mình hơn. Không nghe thấy ta nói chuyện à? Hỏi ngươi đấy. Đẹp không? Người ta hỏi ngươi đấy, ta cũng sốt ruột thay ngươi, đẹp không? Ân, đẹp. Lã Lạc nói xong, không nhìn chằm chằm vào cặp núi non ấy nữa, mà nhìn xa những chỗ băng vải nhúng máu trên người Hàn Thi Vũ. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt ve băng vải trên người nàng, Hàn Thi Vũ định tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh. Hàn Thi Vũ, ngươi bị thương nặng thế nào? Hàn Thi Vũ thấy Lã Lạc chăm chú nhìn mình, lại gọi tên mình, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không chết được sao, có đồng tâm trúc ở đây, những vết thương này không sao. Lã Lạc gật đầu, Hàn Thi Vũ nói không sai, có đồng tâm trúc S05 chữa trị, thương thế không thành vấn đề. Nhưng có vài việc, hắn không thể cứ coi là đương nhiên. Thật xin lỗi, lần này do ta sơ suất và tham lam, mới khiến các người gặp nguy hiểm, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Hàn Thi Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Lã Lạc, trong mắt nàng, đây là câu nói hơi khoe khoang. Lã Lạc, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Mới 20 thôi, ngươi mới bắt đầu, 2 năm đại học còn chưa kết thúc, không cần vội vàng như vậy. Ta đã 27, vì vài lý do đặc biệt, ta tu luyện ngoài vòng môi khá lâu, mới có trình độ hôm nay. Lã Lạc cắt ngang lời khuyên của Hàn Thi Vũ. Cho nên ta nói, ngươi không hiểu. Tráng. Ta không hiểu cái gì. Đến lượt Hàn Thi Vũ tò mò. Ai, nếu phụ nữ hiểu được đàn ông nghĩ gì, e rằng thế giới này đã sớm không quanh co. Hàn Thi Vũ nghe Lã Lạc nói vậy, lập tức hơi không vui. Đi, đổi chủ đề đi, Ngô Ân đã bị ngươi giải quyết rồi. Thực lực hắn thế nào, ngươi xử lý hắn ra sao? Ân, Ngô Ân chết rồi, bị ta tự tay giết chết, chuyện quả sinh mệnh ta cũng biết 7-8 phần. Về phần ta giết hắn thế nào, cho nên nói ngươi không đủ hiểu ta, nếu ngươi hiểu rõ ta hơn chút nữa, có lẽ sẽ biết ta đã đánh bại Ngô Ân ra sao. Hàn Thi Vũ nghe ra sự trêu chọc trong lời Lã Lạc, nàng trực tiếp dùng thánh huy biến thành một chiếc kẹp nhỏ, kẹp vào lưng Lã Lạc. Hàn Thi Vũ hiểu rõ da Lã Lạc dày, vặn vẹo là vô dụng, nên mới dùng thánh huy, thủ đoạn năng lượng cao này. Tiểu Lã Lạc, nếu ngươi cứ làm càng như vậy, ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng như ngươi loại này chỉ dám ở trước mặt người khác sợ sệt, chỉ có riêng chúng ta mới dám làm càng, ta thực sự không cao hứng. Đây gọi là công khai tuyên bố chủ quyền, hiểu không? Lã Lạc lau mồ hôi lạnh trên trán, lại một lần nữa chuyển đổi đề tài. Ngô Ân trước khi chết nói với ta, ngoài tường xuất hiện một quân vương mới, cấp bậc 8 sao ác mộng, tai họa ngập trời, dị chủng ngoài tường, đều do hắn sắp đặt. Ác mộng. Theo ghi chép bên trong, ác mộng chỉ có cấp bậc 7 sao mà thôi. Tình hình cụ thể, ta cũng không rõ, đây đều là Ngô Ân nói trước khi chết. Được rồi, cấp bậc 8 sao, đã vượt xa khả năng ứng phó của chúng ta, còn có chuyện khác gì không? Có, Hàn giáo sư có cách nào lấy được hộ chiếu vượt tường dài hạn hơn không? Nói đến hộ chiếu vượt tường, Hàn Thi Vũ lập tức thu lại nụ cười. Hộ chiếu thú liệt nhân thì sao? Dùng hộ chiếu thú liệt nhân để làm thủ tục tốt nghiệp đại học, phòng ngừa vạn nhất, hiện tại tốt nhất vẫn là đừng làm vậy. Hàn Thi Vũ gật đầu, hợp đồng trên người Lã Lạc vẫn chưa giải quyết, nàng biết rõ. Ta ở đây chỉ có thể cấp hộ chiếu y sư và hộ chiếu thuốc sư, hộ chiếu vượt tường dài hạn, ta không thể làm được. Hơn nữa ngươi đang học ở Kiều Tinh, hẳn mới bắt đầu đúng không? Bây giờ vẫn chưa phải lúc vượt tường. Có người đang đến gần đây, căn cứ phản ứng năng lượng, hẳn là đồng tâm trúc. Lã Lạc sửng sốt, đồng tâm trúc đến, Hàn Thi Vũ như vậy, có phải không ổn lắm không? Ta biết rồi, ta không định dừng việc học ở Kiều Tinh đại nhân, nhưng sau khi kết thúc khóa học... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.